Bất diệt truyền thuyết, chương 446. Đế quốc quân chính, góc truyện audio.com. Người tới tham gia lễ khai quốc cơ bản đều gia nhập quốc tịch đế quốc Thiên Thạch, mà đối mặt truyền thông thì cũng không chút nào mịt mờ về việc này, dùng cái này để tỏ vẻ tuyệt đối ủng hộ đối với đế quốc Thiên Thạch. Sau khi lễ kết thúc, đại bộ phận mọi người rời quần đảo Thiên Thạch, còn có một bộ phân nhỏ ở lại, vì các loại sự vụ phải đối mặt sau khi kiến quốc mà bày mưu tính kế, cống hiến lực lượng. Đế quốc Thiên Thạch nhỏ, lại được nhiều người hợp mưu hợp sức, cũng dần dần có khuôn có khép hẳn lên. Tiên Ni phụ trách chính vụ tài chính cùng quản lý phương diện kiến thiết, Brett đảm nhiệm bộ trưởng bộ quốc phòng, phụ trách quân vụ, cũng đích thân kiêm nhiệm tổng tư lệnh quân đoàn. Lúc này cả đế quốc nhân số đã đạt đến hơn 12 vạn người, trong đó chỉ có 2 vạn người là chức nghiệp bộ đội, do tổ chức lính đánh thuê trước kia tăng thêm người tuổi trẻ trong Thiên Thạch đồng minh sau khi trải qua chọn lựa chỉnh biên mà tạo thành, là lực lượng quân đoàn chủ yếu, phụ trách thủ vệ quần đảo Thiên Thạch, đảm nhiệm sĩ quan cơ bản là thủ lĩnh của tổ chức lính đánh thuê tuyển ra. Số lính đánh thuê còn lại không có tuyển vào chức nghiệp bộ đội ước chừng hơn 5 vạn người, sau khi điều chỉnh sơ, vẫn dùng thân phận tổ chức lính đánh thuê ở các nơi trên thế giới, đế quốc Thiên Thạch cần, lúc nào cũng có thể sắp xếp tham dự chiến đấu. Một bộ phận khác thành lập phức tạp hơn, có đệ tử tòa thành Thiên Thạch tinh anh trong cơ cấu hệ thống xí nghiệp quỹ TS Thiên Thạch đồng minh, cùng với phần tử nòng cốt trong các gia tộc Hắc Bang, bọn họ thuộc về bộ đội dự bị, ngoại trừ theo kế hoạch từng nhóm tiến hành huấn luyện quân sự ra, bình thường vẫn giữ nguyên thân phận mà làm việc. Trước mắt bộ phận này đã có hơn 5 vạn người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Trên hai phương diện quân chính, còn thiết lập hội nghị đế quốc, được Lorang 130 tuổi đích thân đảm nhiệm chủ tịch quốc hội. Tất cả mọi người rõ ràng Thạch Thiên là quốc vương, nếu cầm quá nhiều quốc sự đi phiền hắn, tất nhiên dẫn đến hắn khó chịu. Bởi vậy nhiệm vụ chủ yếu của hội nghị đế quốc ngoại trừ chỉnh sửa hiến pháp đế quốc ra chính là vì Thạch Thiên mà xử lý quốc gia đại sự. Thạch Lệ tạm thời còn không nghĩ nhậm chức tại đế quốc Thiên Thạch, đây cũng không phải nàng đem mình trở thành người ngoài, cũng không phải cho là mình không có năng lực giúp không được gì, kể từ khi biết quan hệ chính thức của Thạch Thiên cùng mình, nàng liền đem tòa thành Thiên Thạch cùng với đế quốc Thiên Thạch trở thành nhà mình. Chỉ là theo nàng thấy, tiếp tục dùng thân phận đại biểu cho Trung Quốc tham dự kiến thiết đế quốc Thiên Thạch đối với đế quốc Thiên Thạch trợ giúp sẽ càng lớn hơn. Nguồn, mọi người cũng không có miễn cưỡng Thạch Lệ, nhưng tại hội nghị đế quốc cũng lưu nàng một vị trí, để cho nàng đảm nhiệm cố vấn quốc sự, thuận tiện làm quen với đế quốc Thiên Thạch. Rất nhiều người đều tin tưởng, nếu không phải lúc này ngoài có cường địch, Thạch Thiên cũng sẽ vung tay mặc kệ, chỉ sợ Thạch Lệ sẽ chính là quốc vương của đế quốc Thiên Thạch. Trong hội nghị đế quốc ngoại trừ Thạch Lệ còn có một cố vấn khác, chính là Bây La. Thạch Thiên tuyên bố thành lập Viện Khoa học Thiên Thạch, đại đa số mọi người cảm thấy thật bất ngờ, dẫn phát rất nhiều phán đoán, có người thậm chí cho rằng Thạch Thiên làm như vậy là vì tranh thủ lấy. Góc truyện audio.com, lòng Bây La, đương nhiên, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần là Thạch Thiên quyết định, tại đế quốc Thiên Thạch không có ai phản đối. Thạch Thiên vì Kim Hinh có thể không tiếc cùng trên siêu cường quốc cường đại nhất thế giới là địch. Bây La tư sắc không kém gì Kim Hinh, hơn nữa tuổi trẻ hơn, so sánh ra kiến tạo một viện khoa học thật sự không tính là chuyện lớn gì. Khi bọn họ nhìn thấy đĩa bay người ngoài hành tinh, rõ ràng thành quả tổ chức của Bây La là từ đĩa bay người ngoài hành tinh, cùng với những ảnh hưởng của thành quả này đối với thế giới gần trăm năm qua, thì suy nghĩ đã hoàn toàn khác. Lúc trước quyết định thành lập quốc gia, bọn họ hoàn toàn bằng vào sự trung tâm với Thạch Thiên, mục đích chỉ là vì có thể cùng Thạch Thiên sóng vai chiến đấu, cùng một chỗ đối kháng siêu cường quốc Mỹ nọ. Bọn họ cũng rất rõ ràng, cùng nước Mỹ đối kháng, cơ hồ chẳng khác nào là cùng toàn thế giới đối kháng, chỉ bất quá bọn họ cũng không quan tâm. Nhưng mọi người đều có dã tâm, bọn họ đương nhiên hy vọng quốc gia mình có thể cường đại, thậm chí trở thành đế quốc vĩnh viễn. Đĩa bay người ngoài hành tinh xuất hiện vừa vặn làm cho bọn họ có lòng tin cùng hy vọng, bọn họ tuy không phải khoa học gia, nhưng cũng có thể nhìn ra được nếu như có thể phá giải khoa học kỹ thuật vượt qua thời đại của đĩa bay người ngoài hành tinh, đừng nói là chỉ một nước Mỹ, có lẽ chinh phục toàn bộ thế giới cũng không phải là mộng tưởng không thực tế. Mọi người lập tức đối với Thạch Thiên bội phục sát đất, đều nghĩ chủ nhân rốt cuộc là chủ nhân, cái nhìn như thiên mã hành không mà quyết định, lại có dụng ý sâu xa như vậy. Mặc dù đối với Bây La còn chưa đủ rõ ràng, nhưng giờ phút này địa vị của nàng trong suy nghĩ mọi người lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghiễm nhiên trở thành tồn tại địa vị cao cả đặc thù trong đế quốc Thiên Thạch. Phối hợp Bây La chủ hoạch kiến lập Viện Khoa học Thiên Thạch cùng với kiến tạo cơ sở nghiên cứu cũng không phải bởi vì đây là chỉ thị của Thạch Thiên, mà là phát ra từ nội tâm, đem hết toàn lực ủng hộ. Để cho Bây La đảm nhiệm cố vấn hội nghị chính là vì thuận tiện nàng đưa ra yêu cầu cũng được nhanh chóng áp dụng. Bella vì thuận lợi xây dựng lại cơ sở nghiên cứu, không có chối từ chức vụ này, nhưng mà chỉ có đề tài thảo luận có quan hệ cùng Viện Khoa học Thiên Thạch nàng mới phát biểu ý kiến, bình thường quốc sự hội nghị nàng căn bản là không tham gia. Buông tha cơ sở nghiên cứu trên đảo Chico đối với Bella mà nói có chút bất đắc dĩ, nhưng mà quần đảo Thiên Thạch cũng cho nàng rất nhiều chỗ ngoài ý muốn, ngoại trừ Thạch Thiên tín nhiệm cùng cả đế quốc Thiên Thạch toàn lực ủng hộ còn có công trình khổng lồ trong lòng đất của quần đảo Thiên Thạch. Vốn công trình trong lòng đất này là thiết kế phòng ngự, bởi vì quần đảo Thiên Thạch thật sự quá nhỏ, chỉ cần phái hơn 10 máy bay oanh tạc một vòng, lập tức trở thành bình địa. Nhưng nếu như không có phát sinh chiến tranh, kiến trúc trong lòng đất to lớn như thế trang bị cơ hồ chẳng khác gì là bài trí. Hiện tại sau khi có kế hoạch thành lập Viện Khoa học Thiên Thạch, cả công trình trong lòng đất đã không hề tranh luận gì mà xác định cải biến thành cơ sở nghiên cứu sử dụng cho Viện Khoa học. Bella sau khi nhìn thấy bản thiết kế cũng không khỏi cảm thán tòa thành Thiên Thạch tài lực khổng lồ, chỉ từ quy mô mà thấy, dưới hai đảo Nam Bắc cộng lại, diện tích còn gấp đôi căn cứ. Gocchuyenaudio.com Đảo Chico, đương nhiên, muốn đem khu vực trong lòng đất nguyên bản tác để phòng ngự này trở thành căn cứ nghiên cứu khoa học thì phải đầu nhập tiền bạc lẫn trang thiết bị rất nhiều, chỉ dựa vào chi phí trong kế hoạch trước kia là không đủ. Nhưng điều mà tại đế quốc Thiên Thạch không có người lo lắng chính là tiền, Laurent là người đầu tiên vỗ ngực về phía Bella hứa hẹn, chỉ cần viện khoa học cần bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Bella cũng không lo lắng, là người duy nhất sống sót trong nhân viên hạch tâm của tổ chức, trên thực tế nàng nắm giữ tài phú cũng không thua gì tòa thành Thiên Thạch. Thạch Thiên lại càng không lo lắng, tuy hắn không in ra tiền được nhưng nếu để cho hắn đi cướp ngân hàng, nói nắm chắc cũng là khiêm tốn cách trương.